Thần nông tiểu y tiên, chương 1708, linh thịt hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trở lại trong hiện thực, hắn lập tức gõ cửa, chỉ thấy Quách Tiểu Mỹ hoang mang rối loạn mở cửa ra. Đương nàng nhìn đến Lương Phi thời điểm, hai mắt mang theo nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Lương Phi, ủy khuất không thành bộ dáng. Lương Phi vẻ mặt nghi hoặc, chính mình vừa mới rời đi không bao lâu, vì sao Quách Tiểu Mỹ sẽ là này phó biểu tình, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Không chờ Lương Phi mở miệng, Quách Tiểu Mỹ liền ủy khuất đối Lương Phi nói, Lương Tổng, ngài hồi đã tới, rốt cuộc tới, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết, làm sao vậy, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có người đã tới? Đối, có người đã tới, chính là ta không quen biết hắn. Hắn tiến vào về sau, bắt đầu kêu tên của ngươi. Ta nói ngươi đi ra ngoài. Hắn còn không tin, hơn nữa hắn còn muốn đùa giỡn ta. Còn hảo ta tránh thoát. Nói cách khác, bằng không, ngoài ý muốn liền sẽ đã xảy ra. Quách Tiểu Mỹ vừa nói, nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Hào, hào, hiện tại chúng ta không trước liêu chuyện này. Quan trọng nhất chính là thân thể của ngươi. Chờ ta vì ngươi trị hết bệnh, chúng ta lại đi liêu. Theo bọn họ đi thôi. Ta vừa mới tìm được giải dược. Ta có biện pháp cứu ngươi. Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía Quách Tiểu Mỹ. Nghĩ thầm, nữ nhân này còn hảo kịp thời tới tìm chính mình. Nói cách khác, chính mình cũng sẽ không phát hiện bệnh tình của nàng. Kỳ thật nữ nhân này cũng coi như mạng lớn. Quách Tiểu Mỹ lập tức chà lau nước mắt. Cao hứng không thành bộ dáng. Thật sự có biện pháp cứu ta sao? Quách Tiểu Mai sau khi nghe được, lòng tràn đầy hy vọng. Nàng chờ đợi lâu như vậy, chỉ hy vọng chính mình có thể khang phục. Mới vừa rồi Lương Phi rời đi sau, nàng lại ở trên mạng tra xét có quan hệ huyết mụn nước chứng tình huống. Loại này bệnh so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Được này bệnh người, cực nhỏ có khang phục hiện tượng. Hơn nữa giải dược cũng là thế gian này khó cầu. Là yêu cầu thiên nhiên phối hợp mới có thể. Nếu không có giải dược, chính mình chỉ có đường chết một cái. Cuối cùng dòng huyết mà chết. Toàn thân máu đều có virus cùng cực cường lây bệnh lực. Nếu có người đụng vào chính mình máu, kia bọn họ kết quả cùng chính mình sẽ là tương đồng. Nàng lúc này nội tâm một trận khổ hỗn loạn cùng rối rắm. Nàng thật sự sợ hãi, chính mình sẽ đem loại này bệnh truyền cho Lương Phi. Tê duy n đưa c co p i u v i t gen t h x cot e n gây ghi rằng Lương Phi nhìn qua giống cái rảo hoạt hoa hoa công tử, là một cái đại gian thương. Thẳng đến mới vừa rồi, nàng mới chân chính biết Lương Phi kỳ thật là cái người tốt. Vì cứu chính mình, vì giữ được chính mình mệnh, thậm chí đem nàng lưu lại nơi này, không tiếc bị lây bệnh nguy hiểm. Hắn vì chính mình xác thật trả giá rất nhiều. Quách Tiểu Mỹ cảm động trong lòng. Lương Phi đầu tiên là uống lên nước miếng, sau đó lại lần nữa đối mặt Quách Tiểu Mỹ. Hắn trong lòng có loại bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào mở miệng. Lương Phi một bộ khó xử bộ dáng, bị Quách Tiểu Mỹ xem ở trong mắt. Nàng tiểu tâm dò hỏi, làm sao vậy Lương Tổng? Có phải hay không ta bệnh rất nghiêm trọng? Mặc dù có phương pháp cứu trị cũng là thực khó khăn. Đúng không? Ta vừa rồi ở trên mạng tra xét, yêu cầu dược vật thực khó khăn tìm được. Yêu cầu cây dương nở hoa. Cây dương nơi nào sẽ nở hoa? Nói nữa, hiện tại là mùa đông. Ta làm sao đức gì có thể làm cây dương nở hoa? Này không phải làm khó người sao? Quách Tiểu Mỹ nói đến chỗ này, nước mắt lại lần nữa chảy xuống tới. Lương Phi lấy quá khăn giấy, giúp hắn chà lau nước mắt. Ôn nhu đối hắn nói, Quách Tiểu Mỹ, ngươi không cần sợ hãi, ta thật sự có biện pháp. Vừa rồi ta tìm đọc các loại sách cổ, xác thật có phương pháp có thể cứu ngươi, đặc biệt là đối với ngươi như vậy tấm thân xử nữ. Không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, Quách Tiểu Mỹ lại đánh gãy, cấp bách hỏi, cái gì tấm thân xử nữ? Quách Tiểu Mỹ nghe đến đó lập tức cúi đầu, hai mắt mê ly, gương mặt đỏ bừng, giống như có chút ngượng ngùng. Bất quá này cũng khó trách, rốt cuộc Quách Tiểu Mỹ là cái tấm thân xử nữ, vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ. Lương Phi đột nhiên nhắc tới cái này đề tài, nàng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Này đó Lương Phi đều là có thể lý giải, tuy rằng hai người chi gian đã từng ngủ quá một lần. Hơn nữa Lương Phi cũng đem nàng toàn thân xem hết. Còn hào, Lương Phi lần đó lại khống chế được nội tâm cuồng nhiệt, không có cùng nàng phát sinh quan hệ. Hiện tại nghĩ đến, Lương Phi lúc ấy không có xúc động, xác thật cứu Quách Tiểu Mỹ một mạng. Hiện tại nàng tấm thân xử nữ chính là một liều giải dược, hoàn toàn có thể giúp nàng giải quyết sở hữu vấn đề. Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Lương Phi nương cơ hội lại lần nữa mở miệng nói, là cái dạng này Quách Tiểu Mỹ, ta vừa rồi đã tìm đọc tư liệu, chỉ cần ngươi là tấm thân xử nữ, tìm một cái huyết khí phương cương nam nhân, hai người linh thịt hợp nhất liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần ngươi hấp thu huyết khí phương cương nam nhân tinh khí, cứ như vậy, bệnh của ngươi liền có thể khỏi hẳn, không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Cái gì, Lương Tổng, ý của ngươi là ta còn muốn cùng nam nhân kia phát sinh quan hệ, đúng không? Đúng vậy, cần thiết như vậy, bởi vì nam nhân tinh khí đối tấm thân xử nữ ngươi tới rằng là một loại giải dược. Hơn nữa, ngươi tấm thân xử nữ cũng có thể bổ dưỡng nam nhân. Nam nhân huyết khí cùng ngươi xử nữ máu kết hợp, có thể hòa hợp nhất thể. Cứ như vậy, có thể trị bệnh của ngươi. Kia, ta muốn đi đâu tìm nam nhân? Quách Tiểu Mỹ nói tới đây, lại nhịn không được cúi đầu, xấu hổ đến không thành bộ dáng. Lương Phi hiểu ý cười, gãi gãi tóc nói, người nam nhân này sao? Chính ngươi tới tìm, ngươi xem ngươi có hay không bạn trai, hoặc là tương đối thuận mắt đồng sự hoặc đồng học. Nhưng là nước xa không giải được cái khát ở gần, ngươi cần thiết ở 24 giờ trong vòng tìm được nam nhân, hấp thu hắn tinh khí mới. Nhưng ta cảm giác ngươi cùng với đi dối rắm người khác, không bằng tới tìm ta. Ta Lương Phi như thế nào cũng coi như cái huyết khí phương cương nam nhân, hoàn toàn có thể giúp ngươi giải quyết bất luận cái gì vấn đề, ngươi xem thế nào? Lương Phi khóe môi một câu, lộ ra một mạt cười xấu xa. Đối hắn tới giảng, hắn cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng không phải muốn bá chiếm Quách Tiểu Mỹ thân mình, mà là thật sự muốn giúp nàng chữa bệnh. Chỉ có như vậy, nàng liền có thể thoát khỏi sở hữu bối rối, mới có thể khang phục. Cho nên Lương Phi mới có thể ra mặt dày đề cử chính mình. Quách Tiểu Mỹ xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lương Phi hai mắt, có chút bất đắc dĩ nói, chính là Lương Tổng, ta xem vẫn là thôi đi, ta không trị. Quách Tiểu Mỹ lại đột nhiên sửa lại chủ ý, mới vừa rồi nàng đối cầu sinh dục vọng thực trọng, chính là hiện tại, rồi lại như vậy rằng. Lương Phi thực sự xem không hiểu nữ nhân này đến tột cùng làm sao vậy. Chính mình mới vừa rồi chỉ rời đi 2-3 cái canh giờ. Lương Phi nguyên bản cho rằng, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Quách Tiểu Mỹ sẽ hồi ức nhân gian tốt đẹp sở hữu hết thảy, đối nhau dục vọng thực trọng. Không nghĩ tới, nàng lại sửa lại chủ ý, bất chấp tất cả. Ngươi không muốn sống xuống dưới sao? Ngươi không nghĩ hiếu kính người nhà của ngươi cùng cha mẹ sao? Ngươi không nghĩ nỗ lực công tác sao? Quách Tiểu Mỹ, ngươi là làm sao vậy? Nếu ngươi đối ta có ý kiến, không nghĩ cùng ta đạt thành chung nhận thức nói, ta hiện tại có thể lại đi cho ngươi tùy tiện tìm cái nam nhân. Chỉ cần là cái huyết khí phương cương nam nhân liền có thể. Liền ngươi nhất định không cần từ bỏ chính mình. Ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Cách Trương.